Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại chữa bệnh lại chữa lên giường rồi, nhưng mà anh ấy quả thực không tệ. Một đêm vui vẻ, sau hôm đó Lăng Độ trở nên hơi kỳ lạ. Ở nhà, ban ngày anh ấy có thể thay 6 bộ quần áo, trung bình 2 tiếng thay một bộ. Ở nhà chỉ có tôi, anh ấy và dì Vương, người giúp việc thôi mà. Đây đâu phải sàn diễn thời trang, anh ấy cứ thay tới thay lui thế làm gì chứ, lại còn cứ lảng vảng trước mắt tôi nữa. Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy đã thấy bình luận trực tiếp cuộn điên cuồng. Bình luận trực tiếp, nữ phụ vợ ơi không ổn rồi. Bình luận trực tiếp, xong rồi, nữ chính rằng anh đã phát động kế hoạch sửa đổi cốt truyện. Bình luận trực tiếp, muốn khống chế cơ thể cậu. Bình luận trực tiếp, nữ phụ bé cưng chạy mau. Bình luận trực tiếp, nếu không, cô ta sẽ khiến cậu làm ra những chuyện gì thì tôi thật sự không dám nghĩ. Bình luận trực tiếp, rằng anh thấy nam chính và nam phụ của mình đều yêu nữ phụ, tức đến chết đi sống lại. Bình luận trực tiếp, rồi tìm đến hệ thống, khởi động kế hoạch này. Bình luận trực tiếp, không còn thời gian nữa rồi. Bình luận trực tiếp, cậu mau chạy đi. Tôi lập tức ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một luồng sức mạnh tiếp quản cơ thể mình. Tôi hoàn toàn mất quyền kiểm soát thân thể. Tôi trơ mắt nhìn mình mặc quần áo, đi đến công ty, rồi nhận lấy một bản hợp đồng tham gia sâu thực tế với vai trò nhóm đối chiếu, ký tên và trở thành nhóm đối chiếu của Giang Anh. Ngày hôm sau, sâu thực tế bắt đầu quay, livestream toàn bộ. Cơ thể tôi vẫn bị Giang Anh khống chế. Tôi, cơ thể bị điều khiển, gọi Giang Anh đến một chỗ có máy quay, nhưng lại giả vờ không biết có máy quay, rồi tàn nhẫn hất cả ly nước trái cây lên đầu cô ta. Giang Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ngây người lùi lại. Phải nói là cô ta diễn xuất thật tốt, rõ ràng là tình tiết do chính cô ta thiết kế, vậy mà lại diễn ra vẻ ngạc nhiên đến thế. Bình luận trực tiếp trong phòng livestream cuộn điên cuồng, không cần nhìn cũng biết là đang mắng tôi. Bình luận trực tiếp, thương xót Giang Anh, linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, ngây người nhìn tất cả. Đây là livestream, tất cả mọi người đều sẽ thấy. Sự nghiệp của tôi coi như xong đời rồi. Tôi sẽ trở thành ngôi sao bắt nạt, còn Giang Anh sẽ là nạn nhân vô tội nhất, được hàng triệu người đồng tình. Fan của tôi sẽ thất vọng, sẽ ngừng follow, sẽ bắt đầu mắng chửi tôi. Lúc này, Lăng Độ bỗng nhiên xuất hiện. Anh ấy dường như chạy đến, thở hổn hển, những lọn tóc lòa xòa trước trán rối bời. Dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, anh ấy cười nhìn tôi. Chị ơi, chị đang tập diễn à? Anh ấy hỏi tiếp. Đang diễn vai của Giang Anh phải không? Diễn cho đạo diễn Triệu xem sao à? Toàn thân Giang Anh đông cứng lại. Anh ta cắn răng nhìn Lăng Độ đầy không thể tin được. Đạo diễn chương trình đang ghi hình sững người. Ông ta điên cuồng khẩu hình với Lăng Độ. Còn đang ghi hình. Đi ra ngoài, nhưng Lăng Độ như không nhìn thấy. Anh nhấc một tập hợp đồng lên, giơ cao lên, góc độ vừa vặn để camera livestream quay được trọn vẹn. Giọng Lăng Độ trong trẻo như nước. Chị ơi, hình như có người ép chị ký hợp đồng. Đóng vai nhóm đối chiếu cho Giang Anh, yêu cầu chị giả vờ không biết có camera. Hất nước trái cây vào cô ấy. Mọi người bây giờ là đang tập luyện à, cách chương.